Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, 228, chương 228, Hoa Quốc đã từng lịch quá một đoạn phi thường hắc ám thời kỳ. Ở cái kia thời đại, chiến hỏa khói thuốc súng, yêu ma quỷ quái tùy ý ở nhân gian hoành hành, mà huyền môn người trong tác gánh vác nổi lên trảm yêu trừ ma trọng trách. Cũng đích xác vì quốc gia vì nhân dân làm ra cực đại cống hiến. Đặt không thể lay động địa vị. Hiện giờ 70 nhiều năm đi qua, nhân gian đã không phải đã từng người kia gian. Thiên thủy phái cũng đã không hề là năm đó thiên thủy phái. Mà chi phi đạo trưởng đối với nhân gian cùng thiên thủy phái ấn tượng lại còn dừng lại ở qua đi. Hắn mãn cho rằng phái ra 21 danh tinh anh đệ tử đã cũng đủ giải quyết này cọc phiền toái. Lại không biết mới một cái đối mặt, liền nửa điều bóng người cũng chưa cứu ra. Này đó đệ tử cũng đã thua tiền hơn phân nửa. Bọn họ cơ hồ đại biểu cho thiên thủy phái đại tân sinh toàn bộ lực lượng. Là chống đỡ tông môn sừng sững không ngã hòn đá tảng. Bọn họ hủy ở nơi này. Chẳng khác nào thiên thủy phái tương lai trăm năm phong cảnh cũng đem hóa thành bọt nước. Trường sinh chỉ té xỉu vài phút liền tỉnh táo lại. Không phải bởi vì thân thể cường tráng, mà là bởi vì không dám mặc kệ chính mình lâm vào bất tỉnh nhân sự trạng thái. Hắn nằm trên mặt đất bò không đứng dậy, chỉ có thể dồn dập dò hỏi. Các sư đệ sư muội thế nào? Có hay không người bị thương? Khuôn mặt Tiêu Thụy Trường chân trầm mặc một hồi lâu mới nói giọng khàn khàn. Đại sư huynh ngươi lại nằm một lát, đừng nóng vội lên, vài vị sư đệ sư muội đều thực hảo. Xe cứu thương đã tới, đang chuẩn bị đưa bọn họ đi bệnh viện, trên thực tế tình huống cùng hắn nói hoàn toàn tương phản. Liền ở vừa rồi, có hai gã đệ tử đã đương trường tử vong, Lâm Niệm Từ cùng Lâm Niệm Ân một tả một hữu quỳ gối hắn bên người. Chỉ là yên lặng rớt nước mắt, không dám nói lời nào, bọn họ sợ hãi chính mình vừa mở miệng liền sẽ khóc ra tới. Chung quanh cãi cọ ồn ào một đoàn, Diêm bộ trưởng lớn tiếng kêu gọi cứu hộ nhân viên thanh âm thường thường truyền đến. Cho dù thiên thủy phái người một chút vội cũng chưa giúp đỡ. Ngược lại lại gián tiếp hại chết một cái vô tội thị dân. Hắn cũng không có ném xuống bọn họ mặc kệ. Cứu hộ quần chúng vốn chính là chính phủ chức trách, mỗi người đều hẳn là được đến sinh tồn quyền lực. Ở Diêm bộ trưởng an bài hạ, thiên thủy phái người bị nhất nhất nâng thượng phi cơ trực thăng. Đưa đi gần nhất bệnh viện, có vài tên hộ sĩ xông tới, cấp Trường Sinh mang lên dưỡng khí cháo, lại đem hắn nâng thượng di động cáng. Trường Sinh lại gắt gao túm chặt Trường Chân cánh tay, ngữ khí nôn nóng. Ở sự tình không giải quyết phía trước, ta chỗ nào cũng không đi, các ngươi mau buông ta xuống. Sư huynh ngươi theo chân bọn họ cùng đi bệnh viện đi. Nơi này có ta. Trường Chân bẻ ra hắn tay, lại chỉ Lâm Niệm Từ. Sư muội, ngươi cũng đi bệnh viện, ngươi sắc mặt giống như càng khó nhìn. Lâm Niệm Ân quay đầu đi xem sư tỷ. Tức khắc sợ tới mức ngẩn ngơ. Chỉ thấy Lâm Niệm Từ trên mặt thế nhưng lại gia tăng rồi rất nhiều khe rãnh. Hơn nữa hoa văn càng thêm khắc sâu. Nhìn qua tựa như cái 50 hơn tuổi tiểu lão thái bà. Bọn họ vừa tới đến cái này tiểu khu lúc ấy. Nàng còn chỉ là hơn 30 tuổi bề ngoài. Lại tại đây ngắn ngủn hơn nửa giờ nội lại già nua 20 tuổi. Nếu không phải nàng che kín nếp nhăn mặt mày còn tàn lưu một tia quen thuộc bộ dáng. Lâm Niệm Ân khả năng căn bản là không dám cùng nàng tương nhận. Sư tỷ ngươi như thế nào? Lâm Niệm Ân vừa muốn kinh hô, cánh tay đã bị Trường Chân hung hăng kháp một phen. Lâm Niệm Từ hình như có sở cảm, vội vàng đi sờ chính mình mặt, lại chạm được một mảnh khô giòn, thô ráp cùng trải rộng khe rãnh da thịt. Nàng lập tức chạy đến cách đó không xa món ăn bán lẻ cửa hàng. Mượn bọn họ pha lê tủ kính chiếu chính mình mặt. Sau đó cương tại chỗ, phát hiện sư tỷ bắt đầu kịch liệt mà run rẩy, phảng phất có chút không chịu nổi. Lâm Niệm Ân vội vàng chạy tới an ủi. Trường Sinh chết sống không muốn đi. Trường Chân kiên nhẫn khuyên nhủ. Hai người chính rằng co, thu thập hảo cục diện rồi dám Diêm bộ trưởng đã đi tới. Tiếng nói khàn khàn hỏi, hai vị đạo trưởng, dư lại những người đó các ngươi chuẩn bị như thế nào cứu? Chi phi đạo trưởng phía trước đã nói, cái này cục diện rồi dám các ngươi thiên thủy phái sẽ thu thập sạch sẽ. Chính là các ngươi chính mình nhìn xem, đây là thu thập sạch sẽ bộ dáng sao? Hắn chỉ hướng phía sau một đại than máu tươi, các ngươi 12 người đều cứu không được một cái thị dân. Dư lại này đó lại đều là tham sống sợ chết, các ngươi thiên thủy phái chuẩn bị làm sao bây giờ? Không làm, bỏ gánh, trốn chạy, Diêm bộ trưởng hướng đứng thẳng ở cách đó không xa 9 tên thiên thủy phái đệ tử giơ lên cằm. Châm chọc nói, các ngươi hòa thượng chạy được miếu đứng yên, các ngươi thiên thủy cung còn sự ở kia phía trên đâu, Diêm bộ trưởng hướng Tây Sơn phương hướng. Chỉ, kia tòa sơn dâng hương hỏa nhất đỉnh thịnh một tòa đạo quan chính là thiên thủy phái thiên thủy cung. Trường sinh cùng trường chân nghe được ra mặt thẳng run, lòng tràn đầy đều là hổ thẹn, cũng lòng tràn đầy đều là phẫn nộ, bọn họ nghe ra tới. Diêm bộ trưởng đây là ở lấy thiên thủy phái ở thế tục cứ điểm uy hiếp bọn họ. Làm ta xuống dưới, trường sinh hung hăng trừng mắt nhìn trường chân liếc mắt một cái. Dãy dụa suy nghĩ xuống đất, trường chân không thể không buông ra ấn trụ hắn bả vai tay. Đem hắn đỡ hạ di động cáng, chúng ta thiên thủy phái từ xưa đến nay liền có môn quy. Lấy mạng người vì thiên, lấy cứu vớt thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Loại này thời khắc chúng ta tuyệt không sẽ đương rùa đen rút đầu. Dư lại những người đó, ta sẽ nghĩ cách cứu ra, mã dù ta cũng sẽ thân thủ đem hắn bắt lấy. Liên tính đánh bạc này mệnh, ta cũng muốn đem sở hữu phiền toái đều giải quyết rớt. Một mình ta làm việc một người đương, trường sinh che lại ẩn ẩn làm đau ngực ưng thuận hứa hẹn. Trường chân ngậm nước mắt hô một tiếng sư huynh. Phảng phất bị hắn nói cảm động, tránh ở một bên 9 tên đệ tử cũng đều chậm rãi súng lại đây. Đầy mặt hổ thẹn mà cúi đầu, lúng ta lúng túng nói, sư huynh, chúng ta sẽ giúp ngươi. Nhưng mà Diêm bộ trưởng lại đối bọn họ biểu diễn thờ ơ. Chỉ là đem trong tay iPad lật qua tới, chỉ vào trên màn hình một cái tin tức nói, không sai. Các ngươi thiên thủy cung luôn là sẽ ở mấu chốt nhất thời khắc đứng ra. Trường sinh đạo trưởng ngươi xem, các ngươi trừ tà phù đã bán thượng 2 vạn đồng tiền một trương giá trên trời, trường sinh cùng. Trường chân tập trung nhìn vào, sắc mặt tức khắc thanh hồng, đỏ thanh, hảo không xuất sắc, chỉ thấy tin tức người đứng đầu hàng thế nhưng bám vào một trương thiên thủy cung đạo sĩ ở đầu. Đường chào hàng trừ tà phù ảnh chụp. Rất nhiều dân chúng vây quanh ở bọn họ bên người điên đoạt. Có người cầm một sấp tiền mặt, có người giơ di động quét mã QR, sinh ý thập phần hòa bạo. Nếu ở trước kia, Diêm bộ trưởng không có càng thâm nhập mà tiếp xúc lại người này. Hắn khả năng cũng sẽ tin tưởng này đó bùa chú cụ bị nhất định công hiệu. Rốt cuộc thiên thủy cung đạo sĩ không phải giả đạo sĩ. Vẫn là có một chút thật bản lĩnh, nhưng hiện tại, hắn dám lấy chính mình đầu đánh đố, này đó phù căn bản là không đối phó được mã du. Thiên thủy cung đạo sĩ là ở ăn thịt người huyết màn thầu. Nói được càng nghiêm trọng một chút, bọn họ đây là ở phát chiến tranh tài. Diêm bộ trưởng thật sâu hít một hơi, chất vấn nói, này đó phù căn bản không đối phó được mã du. Nhưng dân chúng không biết, vạn nhất bọn họ mua phù cảm thấy an lòng. Tùy tiện chạy lên phố, lại bị mã du giết hại hoặc quan trụ, cái này trách nhiệm ai tới phụ, tiền là các ngươi thiên thủy cung kiếm đi, những người này mệnh các ngươi thiên thủy cung có thể mua trở về sao? Các ngươi là ngại thế đạo còn chưa đủ loạn, trường sinh nhìn chằm chằm ảnh chụp mấy cái đạo sĩ nhìn lại xem. Thật đúng là nhận ra mấy chương quen thuộc gương mặt không khỏi thiêu đến đỏ bừng. Hắn tích góp cả đời thể diện ước chừng đều ném ở hôm nay. Mà thiên thủy cung thật vất vả đánh ra danh tiếng cùng uy danh. Chỉ sợ cũng hủy hoại. Diêm bộ trưởng, ta lập tức ước thúc thiên thủy cung người. Làm cho bọn họ không cần lại chào hàng bùa chú. Trường sinh lấy ra di động ở thiên thủy cung trong. đàn đã phát một cái tìm từ Nghiêm Khắc tin tức, bị Mã Du nhốt lại những người đó các ngươi chuẩn bị như thế nào cứu? Diêm Bộ trưởng đốt đốt ép hỏi. Hắn đối Thiên Thủy phái kiên nhẫn đã mau bị này từng cọc từng cái phá sự tiêu ma sạch sẽ. Chúng ta còn dư lại 9 người, có thể phụ trách hỏa trận, khởi động trận pháp sự tình chúng ta có thể đi khẩn cầu huyền môn các phái cao nhân tới là mần ni. Trường Sinh lập tức nghĩ tới một cái chiết chung biện pháp. Bọn họ nguyện ý tới sao? Thế đạo đã loạn thành như vậy, bọn họ đương nhiên nguyện ý tới. Huống hồ chúng ta Thiên Thủy phái này vài phần bạc diện vẫn phải có, Trường Sinh thập phần chắc. Chắn gật đầu, Diêm Bộ trưởng vốn định bắt hắn một gáo nước lạnh, nghĩ nghĩ lại từ bỏ. Thiên Thủy phái môn đồ đều không phải cái gì thứ tốt. Lại cũng không thể một gậy che đánh nghiêng một thuyền người. Nhớ năm đó chiến loạn thời điểm, này đó huyền môn người vẫn là ra không ít lực, như vậy tưởng tượng, hắn tức khắc xua tay. Vậy đi thôi, ta đưa các ngươi đi bái phỏng này đó cao nhân. Mã Du đã điên rồi, ở bên ngoài bốn phía giết người, bị hắn nhốt lại những cái đó nữ tính nói không chừng khi nào cũng sẽ bị hắn giết chết. Một phân một giây thời gian chúng ta đều chậm trễ không dậy nổi, Trường Sinh cùng Trường Chân vội vàng bò lên trên phi cơ trực thăng, đứng ở quầy bán quà vặt trước cửa Lâm Niệm Ân cùng Lâm Niệm Từ cũng chạy tới. 9 tên đệ tử tưởng theo sau, lại bị Trường Sinh vẫy lui. Hắn hiện tại thấy những người này liền tới khí. Ở trên đường thời điểm, Trường Sinh cấp chi phi đạo trưởng đã phát mấy cái tin tức. Đơn giản công đạo cứu người không thành phản thiệt hại 12 danh tinh anh đệ tử sự. Chi phi đạo trưởng trầm mặc thật lâu mới hồi phục nói. Là ta suy xét không chu toàn, ta sẽ trước cấp các phái trưởng môn chào hỏi. Làm cho bọn họ toàn lực phối hợp ngươi. Cảm ơn sư phụ, làm ngài lo lắng, được đến sư môn to lớn duy trì. Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm mân đi, nhưng mà hắn khẩu khí này mới vừa xuống phi cơ không bao lâu. Liên nghẹn ở cổ họng nuốt không nổi nữa. Trước đó từ chi phi đạo trưởng nơi đó được biết tin tức hằng nhất phái trưởng môn thế nhưng lựa. Chọn tránh mà không thấy. Vô luận Trường Sinh như thế nào hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Phụ trách tống cổ hắn đạo đồng chỉ là lắc đầu nói sư phụ đang bế quan. Vô pháp gặp khách, Trường Sinh mồm mép đều ma phá cũng không có thể nhìn thấy chính chủ nhi. Đành phải xuống phía dưới một cái địa điểm xuất phát, sau đó lại thu được đồng dạng hồi phục. Thật không khéo, sư phụ ta đang bế quan, ngài lần sau lại đến đi, bế quan. Bế quan, bế quan, liên tiếp bái phỏng 8-9 cái huyền môn đại phái, được đến hồi đáp đều là bế quan, không có người nguyện ý vì cứu người mà đánh bạc một thân tu vi. Bọn họ coi chính mình vì siêu thoát thế tục tồn tại. Vì thế ngay cả lý do cự tuyệt đều là như vậy đúng lý hợp tình. Cao cao tại thượng, chúng ta đã không để ý tới phàm tục việc, ngài mời trở về đi. Nhân mệnh quan thiên đại sự ở bọn họ trong miệng thế nhưng bị hình dung thành khinh phiêu phiêu tục. Vụ, bọn họ cho rằng chính mình là cái gì? Thần tiên sao? Trường Sinh trong lòng thất bại đang ở không ngừng gia tăng. Trầm tích với ngực lửa giận đốt cháy hắn lý trí. Làm hắn cực muốn tìm cái phương thức phát tiết. Hoảng hốt chung, hắn thế nhưng cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể lý giải phạn già la cầu trận không được tâm tình. Đương hắn đối mặt chính mình thời điểm, có phải hay không cũng giống chính mình đối mặt này đó huyền môn người trong như vậy? Có phẫn nộ, có vô lực, còn có đối mặt ngu xuẩn lại ích kỷ người oán hận. Trường Sinh thật mạnh quỳ rạp xuống cuối cùng một môn phái đạo quan trước. Hốc mắt đã ngao đến đỏ bừng, lúc trước hắn 3 lần 4 lượt cự tuyệt phạn già la. Cũng luôn miệng nói trận pháp so mạng người càng quan trọng. Lại chưa từng cảm thấy chính mình có sai, nhưng hiện tại, đương hắn chính miệng nhấm nháp đến bị cự tuyệt chua xót, chính tai nghe thấy tu vi lớn hơn mạng người luận điệu vớ vẩn, mới rốt cuộc minh bạch khi đó chính mình là cỡ nào vô tâm vô tình. Bộ mặt xấu xí, hắn đã bái lại bái, kia nói hùng vĩ dày nặng sơn môn luôn là không khai, thậm chí liền cái theo tiếng tiểu đạo đồng cũng chưa phái ra. Trường Chân lôi kéo Lâm Niệm Ân, Lâm Niệm Từ cũng thình thịch quỳ xuống, Dương giọng kêu gọi, bọn họ cực có kiên nhẫn, cũng không cảm thấy mất mặt. Diêm bộ trưởng ngược lại nhìn không được, lắc đầu nói, các ngươi có thể ở chỗ này tiếp tục háo, nhưng dưới chân núi dân chúng háo không dậy nổi. Liền lúc này công phu, Mã Du lại giết mấy chục cá nhân, có khác hơn 20 danh nữ tính mất tích, hiện tại còn không đến 10 giờ rưỡi. Sống về đêm vừa mới bắt đầu, toàn bộ kinh thị cũng đã không, tất cả mọi người trốn trở về nhà, không dám ra cửa, các ngươi cũng về nhà đi thôi. Các ngươi những người này có thể không tàn hại thiên hạ thương sinh liền tính không tồi. Cứu vớt thương sinh trách nhiệm trông cậy vào không thượng các ngươi, hắn xua xua tay. Xoay người chiều phi cơ trực thăng đi đến, đem hy vọng ký thác ở này đó không hề có xã hội ý thức trách nhiệm đạo sĩ trên người. Hắn quả thực là điên rồi. Diêm bộ trưởng, chúng ta còn có cuối cùng một chỗ không đi, nơi đó tiền bối nhất định sẽ đáp ứng chúng ta thỉnh cầu. Trường sinh vội vàng đứng lên truy người. Đầu gối nhiễm hai luồng máu tươi. Diêm bộ trưởng đối hắn nói nghe nếu không nghe thấy. Long ẩn tự thương tịnh đại sư ngươi nhận thức sao? Hắn nhất định sẽ đáp ứng cứu người. Diêm bộ trưởng bước chân một đốn. Sau đó thúc giục, vậy đi Long ẩn tự thử xem đi. Long ẩn tự thanh danh so thiên thủy phái còn hảo. Có thể thử một lần. Nửa giờ sau, phi cơ trực thăng ngừng ở Long ẩn tự đỉnh núi một chỗ đất trống. Hai gã tiểu sa di sớm đã đứng ở cửa chờ, nhìn thấy trường sinh đám người một câu cũng chưa hỏi liền đem bọn họ mang vào đại hùng bảo điện. Giản Nhã vẫn như cũ ngồi ở điện trước pháp đàn thượng. Chính mình gõ mõ, chính mình ngâm tụng kinh văn, thế nhưng hơi có chút siêu thoát bộ dáng. Các vị mời ngồi, Chi Phi đạo trưởng vừa rồi cho ta gọi điện thoại. Sự tình ta đã biết, Thường Tịnh đại sư há mồm liền nói. Tiểu Sa Di đã đi cho ta thu thập đồ vật, chúng ta sau đó liền đi. Trường sinh thấp thỏm bất an tâm nháy mắt lơi lỏng xuống dưới. Một cổ nhiệt lệ tràn mi mà ra, ngăn đều ngăn không được, bị huyền môn người trong ích kỷ lạnh nhạt thương thấu tâm hắn gắt gao cầm Thường Tịnh đại sư tay. Cảm kích đến một câu đều nói không nên lời, hiện giờ hắn mới hiểu được. Tình nguyện tử thủ pháp trận cũng không muốn cứu vớt những cái đó tươi sống sinh mệnh chính mình. Rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, nếu không phải lúc này đây nhiều lần bị cự tao ngộ. Hắn khả năng còn đắm chìm ở thiên thủy phái truyền thừa thần thánh không thể xâm phạm buồn cười. Chấp niệm mà đi, đại sư, ta phạm vào đại sai. Thanh âm này không chỉ là từ hắn trong miệng phun ra. Cũng là từ hắn linh hồn chỗ sâu trong phát ra sám hối. Thường Tịnh đại sư thở dài nói, A-di-đà Phật, mới vừa vào cửa thời điểm ta liền từ các ngươi tướng mạo thượng đã nhìn ra. Các ngươi toàn đã ác quả quấn thân, nghiệp chướng nặng nề, trường chân, Lâm Niệm Ân cùng Lâm Niệm Từ vội vàng cáo tội. Thường Tịnh đại sư ánh mắt từ bọn họ trên mặt nhất nhất đảo qua. Thấy Lâm Niệm Từ khi mày không cấm vừa nhíu, dò hỏi. Vì sao ngươi cô đơn cùng bọn họ bất đồng? Bọn họ ác quả là vô tình quấn lên, gián tiếp gây ra, còn có cứu lại khả năng, mà ngươi lại cùng ác nhân ác quả dây dưa quá sâu. Hết thuốc chữa, phảng phất là người khởi xướng giống nhau. Theo ta được biết, người không phải ngươi giết. Những lời này lệnh Lâm Niệm Từ sắc mặt trắng bệch. Biểu tình đại biến, trường sinh đám người cũng đều bỗng nhiên quay đầu xem qua đi. Sau đó mới hoảng sợ phát hiện, gần là mấy giờ mà thôi, sư muội khuôn mặt lại già nua rất nhiều, thế nhưng hiện ra gần đất xa trời thái độ, dáng vẻ này căn bản không giống nhân quả quân thân, đảo càng như là đã chịu cái gì phản phệ. Tu đạo người nếu lây dính nhân quả, nghiêm trọng nhất kết cục cũng chỉ là tu vi lùi lại, biến thành người thường, tuyệt không đến nỗi già cả thành như vậy. Sư muội ngươi như thế nào? Trường sinh đang muốn truy vấn, Lâm Niệm Từ liền thật sâu nằm sấp đi xuống, đem cái chán để ở đệm hương bồ thượng, khóc không thành tiếng mà khóc lóc kể lể. Thường Tịnh đại sư, ta sai rồi, ta sai đến thái quá. Ngài nói đúng, sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy cùng ta có trực tiếp quan hệ. Tự tiện cứu Vương Uyển thời điểm, ta là cố ý, ta căn bản không có bị Vương Uyển ba mẹ cảm động đến. chỉ là cố ý ở cùng Phạn Già La đối nghịch, ta sai rồi, ngài cứu cứu ta đi, Trường Sinh cùng Trường Chân chưa chắc không có như vậy tiểu tâm tư. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới sư muội Tư Dục thế nhưng so với bọn hắn còn trọng. Thế nhưng cố ý đi phá hư đại cục, bất quá này cũng có thể lý giải. Phạn Già La dù sao cũng là nàng sát mẫu kẻ thù. Nàng sao có thể dựa theo hắn nói đi làm, không đương trường cùng hắn đánh lên tới đã xem như hàm dưỡng hảo. Thường Tịnh đại sư, ta sư muội còn có thể cứu chữa sao? Còn như vậy đi xuống nàng sẽ già cả đến chết, cầu ngài đại phát từ bi cho nàng chỉ điều minh lộ. Trường Sinh lập tức dập đầu. Liên quan Trường Chân cùng Lâm Niệm Ân cũng đều quỳ xuống. Bọn họ căn bản không ý thức được sư muội thế nhưng chọc phải như vậy đại phiền toái. Thường Tịnh đại sư cẩn thận đoan trang Lâm Niệm từ mặt. Trong mắt lập lòe đen tối không rõ quang. Hắn tưởng nói này chờ tướng mạo không chỉ có riêng chỉ là Tư Dục quấy phá mới có thể lây dính. Này rõ ràng là nghiệp chướng nặng nề, tội ác chồng chất, nhưng tiểu cô nương khóc lóc liền ngất đi rồi. Hắn cũng vô pháp nói ra càng kích thích nàng lời nói. A-di-đà Phật, nếu tưởng cứu nàng, trừ phi có cao nhân cho nàng quán đỉnh độ mệnh, cũng hoặc là lấy công đức đi để. Bất quá có thể làm nàng khôi phục như lúc ban đầu công đức cũng không phải là số lượng nhỏ. Con đường này là tử lộ, không thể thực hiện được, độ mệnh chính là làm độ thọ mệnh. Quán đỉnh chính là linh khí quán đỉnh, không phải cao nhân thật đúng là làm không được này hai điểm money ở đương kim trên đời. Đếm tới đếm lui chỉ sợ chỉ có sư tổ có thể cứu sư muội. Nhưng sư tổ vốn là bị trọng thương. Cứu sư muội lúc sau chính mình có thể hay không có nguy hiểm. Không có sư tổ tọa trấn Thiên Thủy phái có không giữ được huyền môn đệ nhất đại phái bảo tọa. Trường Sinh trong lòng kêu loạn, không cái chủ ý, mà Thường Tịnh đại sư tắc lâu dài mà, chuyên chú mà nhìn chăm chú Lâm Niệm từ càng thêm già nua mặt. Trong mắt nghi hoặc càng ngày càng thâm ni hết chương.